Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật thất tịch không phá nổi cửa sổ. Kinh hãi không thôi, thế giới này sao lại có nhiều nơi kiên cố như tường đồng vách sắt vậy? Nó nhớ rằng đàn quạ của nó trước đó cũng gặp phải một tòa nhà rồi đột ngột bị ngăn chặn. Nhưng hành động kéo rèm của Lộc Duy lại một lần nữa chọc giận nó. Không nghi ngờ gì, đây là một sự khiêu khích rõ ràng. Cô đã trộm sức mạnh của nó, trốn trong đây như một con rùa rụt cổ, nghĩ rằng nó không thể làm gì cô. Quái vật nở một nụ cười lạnh. Dù cô đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy cô. Lộc Duy vào nhà vệ sinh nữ. Sau đó cô gặp phải tên biến thái trong nhà vệ sinh. Ta đã tìm thấy cô rồi. Hi hi. Màn sương đen tràn vào từ vách ngăn, hơi lạnh tỏa ra khắp nhà vệ sinh. Giọng Lộc Duy run rẩy. Hu hu, tôi sợ quá, đừng lại đây. Hi hi, giấy rủa đi, van xin đi, tôi có thể cho cô một cơ hội sống. Tham gia, theo nó thấy, Lộc Duy không đáng để bận tâm. Khi bị nó tìm thấy, cô đã run rẩy vì sợ hãi. Tất nhiên nó sẽ không cho Lộc Duy bất kỳ cơ hội sống nào. Để cô tham gia hoạt động thất tịch cuối cùng chỉ là để cô nghĩ rằng mình có cơ hội rồi chết trong sự giãy giụa. Sự hành hạ như vậy mới thú vị hơn. Đúng không? Quái vật vui vẻ tính toán mọi thứ. Nó không nhận ra rằng Lộc Duy đã cầm nắp bồn cầu lên. Cái này là bền nhất, rất hữu dụng trong những lúc thế này. Lộc Duy bất ngờ mở cửa. Sau đó đập nắp bồn cầu vào đầu nó. Biến thái, đi chết đi. Quái vật không sợ nắp bồn cầu nhưng nắp này lại khác thường. Nặng như núi, đè bẹp sức mạnh của nó, đẩy nó ngã xuống đất. Lời nói của quái vật bị đánh ngược vào bụng. Chưa kịp phản ứng, Lộc Duy đã nhảy lên, tiếp tục đập vào tứ chi nó. Đã là người thì sống cho tử tế. Đừng làm biến thái. Lộc Duy không giỏi đánh nhau, nhưng cô thông minh, đánh vào đầu trước để khống chế, sau đó đánh tứ chi, đau nhưng không chết, đây là phòng vệ quá mức. Không sao, cô bây giờ có tiền, đủ trả viện phí, cứ đánh trước đã, ha ha, tiền kiếm được để làm gì? Tất nhiên là để bản thân vui vẻ, quái vật vốn có thể hóa thành quả bay đi nhưng bị Lộc Duy đè xuống. Không thể nhúc nhích, mỗi cú đập của cô đều trúng đích. Cuối cùng hệ thống trong đầu Lộc Duy không đọc luật nữa mà muốn vỗ tay khen ngợi. Chính cái tên vô dụng này đã làm hại nó. Đúng, chết đi cho đáng đời. Ác mộng không nên thiên vị người chơi hay dị thường. Nhưng cái tên ngốc này lại chọc giận cả ác mộng. Quái vật không thể tự hóa thành quả. Nhưng nếu cứ tiếp tục, Lộc Duy sẽ giúp nó hóa thành hư vô, tức là đánh tan hồn phách của nó. Cuối cùng nó cũng hiểu thế nào là bị câu cá. Đối mặt với cáo buộc của Lộc Duy, nó cũng rất ngoan. Tôi vốn không phải là người, sinh ra là dị thường. Nó rất xin lỗi, nhưng đó không phải là lỗi của nó. Wow, không phải người mà còn bịa lý do được hả? Lộc Duy lại đập hai cái nữa. Đối mặt với con quỷ khủng khiếp này, quái vật đổi giọng, tôi sai rồi, nhưng tôi chưa làm gì cả, xin hãy tha cho tôi. Đã vào nhà vệ sinh nữ còn nói chưa làm gì, vào nhà vệ sinh nữ không tính là chuyện sao? Lộc Duy lại đập, quái vật làm gì biết, không thể vào nhà vệ sinh nữ, nhưng nếu Lộc Duy nói đó là tội thì nó phải nhận. Đúng đúng, là lỗi của tôi. Tôi vào nhầm nơi, logic của Lộc Duy rất chặt chẽ, nhưng tôi nghe anh nói là đến tìm tôi, tên này vẫn không thành thật. Tôi nói, dù thế nào, tôi muốn cô tham gia hoạt động thất tịch cuối cùng. Lộc Duy có chút nghi ngờ, làm gì có ai xông vào nhà vệ sinh nữ để kéo người tham gia hoạt động. Nhưng biểu cảm của nó lại rất thật, Lộc Duy không tiếp tục đánh. Cô quyết định giao nó cho cảnh sát. Xe cảnh sát và xe cứu thương đều đến. Đúng vậy, Lộc Duy gọi cả hai phòng khi cần thiết. Tuy nhiên, với sự thông báo của quỷ điện thoại, cả hai xe đều là của cục dị thường. các thành viên của cục dị thường như nhân viên cứu hộ. Mang thất tịch lên táng, việc tiêu diệt bản thể này không tiện thực hiện trước mặt Lộc Duy. Và với việc bản thể gặp rắc rối, phó bản thất tịch đang diễn ra cũng bị gián đoạn. Trò chơi tiếp tục. ZZZ, cứu tôi. Những người trong phó bản nhìn nhau. Phó bản sắp sụp đổ. Bên ngoài phó bản, quái vật nằm trên táng cảm nhận được sự ngưng trệ của phó bản. Mặt nó vặn vẹo. Không, hoạt động thất tịch của tôi phải tiếp tục. Đó là hy vọng duy nhất để nó lật ngược tình thế. Lộc Duy nhìn nó, gãi đầu, đột nhiên có chút tin vào lời nó. Tên này coi hoạt động quan trọng hơn mạng sống, vì vậy không ngại gì xông vào nhà vệ sinh nữ để kéo người. Buộc cô tham gia hoạt động sao? Lộc Duy không thể đồng ý với cách làm của nó. Nhưng người là bị cô đánh thành thế này. Lộc Duy lại thấy dáng vẻ làm việc bất chấp của nó thật đáng thương nên bước lên. Hoạt động của anh thế nào? Hay để tôi giúp anh một tay? Ở phía bên kia, Tống Diễn nghe người của cục dị thường nói. Có báo cáo, bản thể của thất tịch bị đánh nhập viện, nhưng cô Lộc Duy chuẩn bị thay thế thất tịch. Tống Diễn rơi vào im lặng. Tống Diễn xác nhận, cô ấy chỉ làm người dẫn chương trình và không tham gia trò chơi tình yêu đích thực. Đúng không? Ừ, vậy thì không sao. Kết thúc công việc thôi. Này này này, những người trong cục dị thường suýt không theo kịp suy nghĩ của anh. Cô ấy tham gia hoạt động với người khác còn đáng lo hơn trở thành thất tịch, không phải sao? Tống Diễn bình tĩnh nói, chỉ là khiến tôi lo lắng thôi. Người của cục dị thường không hiểu ý của anh, nhưng Tống Diễn không có ý tiếp tục giải thích, chỉ giao lại công việc tiếp theo. Bản thể đã ở trong tay các bạn, không cần lo lắng nó chạy trốn. Có thể đợi đến khi phó bản kết thúc hoàn toàn rồi hãy xem xét xử lý nó thế nào. Trước khi bắt được bản thể, loại bỏ nó là mục tiêu hàng đầu, nhưng Lộc Duy đã thay thế nó, hoàn toàn có thể tạm thời tận dụng triệt để phó bản. Nói xong, bóng dáng của Tống Diễn ẩn vào trong bóng tối. Hiển nhiên anh rất tin tưởng Lộc Duy, thậm chí không muốn ở lại xem tình hình và kiểm soát tình huống. Đùa sao, đó có phải chuyện anh có thể kiểm soát được không? Lộc Duy và anh không đi cùng một con đường. Anh phải chạy nhanh hơn, tránh để chứng cưỡng bức khó chịu. Không kìm được muốn ra tay, dễ bị lộ trước mặt Lộc Duy. Bên kia, Lộc Duy đã chuẩn bị không để ý quá khứ để giúp đỡ. Nhưng, ai bảo cô ấy giúp đỡ chứ? Quái vật mắng chửi ở trong lòng, vùng vẫy mạnh hơn. Đó là phó bản của nó, lĩnh vực của nó, không thể để bất cứ ai nhúng tay vào. Người của cục dị thường đè nó xuống, tiện thể bịt miệng nó lại. Bệnh nhân này, anh làm thế này chúng tôi rất khó xử. Diễn xuất của họ ngày càng tốt hơn. Lộc Duy thực sự hơi tò mò. Cứu trợ là thế này sao? Nhưng nhìn mọi người hành động thành thục và tự nhiên, cô quyết định tin tưởng nhân viên y tế. Cô vỗ vỗ quái vật, để nó yên tâm lên xe cứu thương. Hiện trường giao cho tôi là được. Đúng rồi, xin gửi tôi bảng quy trình cụ thể. Trong ánh mắt không tin nổi của quái vật, Lộc Duy kéo bảng quy trình hoạt động ra từ người nó. Không cần nghi ngờ, hệ thống cũng tham gia một chân trong việc này. Đắc tội ác mộng đều phải trả giá. Quái vật hoảng sợ, ác mộng được cho là tuyệt đối không thiên vị rõ ràng đã có thiên hướng. Sao nó có thể yên tâm được cơ chứ? Há, tôi biết anh rất cảm động, nhưng làm người phải như thế này. Phải báo thù thì báo thù, phải giúp đỡ thì giúp đỡ. Bác sĩ Tống nói đây gọi là sự phân minh. Tôi hy vọng sau này anh cũng nhớ từ này. Dù muốn đạt thành tích đến đâu, nhà vệ sinh nữ cũng không được vào. Nếu không hậu quả chính là thế này. Nó thở hổn hển như có lời chăn trối chưa nói xong. Nhưng dù không nói gì ra, Lộc Duy đã gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Tôi cũng hiểu ý anh. Thực ra anh không yên tâm về tôi đúng không? nhưng không còn cách nào. Lúc này chỉ có tôi có thể giúp được. Xe cứu thương hú còi đưa quái vật cùng những lời chửi rủa chưa kịp nói đi xa. Lộc Duy hứng thú đi đến quảng trường thương mại. Được rồi, cô thừa nhận, giúp đỡ gã đó còn có một chút tư lợi. Cô chưa từng làm người dẫn chương trình hoạt động. Cô đều có chút hứng thú với những điều chưa từng thử. Vừa hay nhân cơ hội này thử xem. Lộc Duy tiến vào phó bản một cách thông suốt. Hệ thống nhắc nhở nhỏ. Chúc mừng người chơi đã vào phó bản thực tế. Tên phó bản là Thất Tịch. Người chơi đã có quyền dẫn chương trình. Bạn có thể thưởng thức một bữa tiệc máu. Bạn có thể thay thế nó trở thành chúa tể của tình yêu và lời nguyền. Tại sao lại nhắc nhở nhỏ? Vì nó không thể không lên tiếng. Đây là quy tắc trò chơi. Những lời vốn đầy mê hoặc. Vì quá nhỏ mà mất đi sự thuyết phục. Nhưng hệ thống sợ mình nói lớn quá. Lộc Duy lại nghĩ nó không làm đúng việc. Không chịu học hành. Ở đó nói nhảm. Dùng ước định trước đây với cô để trừng phạt nó. Chỉ cần Lộc Duy tạo ra vài vụ thảm sát, nhận được phản hồi lực lượng, tự nhiên sẽ trở thành quái vật thực sự của phó bản này. Tình hình chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Hệ thống muốn xem náo nhiệt không ngại việc lớn, nhưng so với việc kích động, quả nhiên vẫn là tự bảo vệ quan trọng hơn. Hệ thống vẫn phân biệt được nặng nhẹ khẩn cấp. Đợi lúc nào đó nghĩ cách phá bỏ lời thề với Lộc Duy rồi từ từ tính tiếp. Lộc Duy không để ý hệ thống đang lẩm bẩm gì. Cô hơi hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm người dẫn chương trình. Nhưng may thay, bây giờ cô cũng là người xã hội dày dặn kinh nghiệm. Từng làm quản lý chung cư, đại diện lớp trong khóa đào tạo nghề nghiệp, dẫn chương trình tiệc nướng, xâm nhập tổ chức truyền giáo, có kinh nghiệm khởi nghiệp. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến mới giật mình. Hóa ra cô đã làm nhiều việc đến vậy. Tâm trạng của Lộc Duy từ căng thẳng chuyển thành hơi tự mãn. Hoàn thành chuyển biến tâm trạng, cô ngẩng cao đầu đi tới quảng trường. Đã có sự thản nhiên của người chủ nhân. Thấy Lộc Duy nghênh ngang bước vào, mọi người đều ngơ ngác. Cô ấy sao lại đến đây? Trong kế hoạch không có tiết mục này. Đây là người quen biết Lộc Duy. Đây là ai? Đây là người không biết Lộc Duy. Những khán giả bình thường ban đầu định chạy khỏi phó bản khao khát nhìn theo hướng cô tiến vào. Tại sao người này có thể vào? Chẳng lẽ bức tường không khí chỉ vào không ra sao? Nhưng tại sao không có ai khác vào? Hay bây giờ có thể ra ngoài rồi? Nhưng nghĩ đến lời đe dọa trước đây của Hồng Tâm, không ai dám động. Rất nhanh, họ hiểu lý do Lộc Duy có thể vào. Vì cô không phải người. Những người vốn có ý định lợi dụng sự đình trệ trong tiến trình trò chơi của Hồng Tâm để cầu may, trong lòng lại căng thẳng lần nữa. Chỉ thấy Lộc Duy đi tới, di chuyển Hồng Tâm sang một bên, nói to: xin lỗi, người dẫn chương trình của hoạt động lần này vì một số sự cố không thể có mặt. Tiếp theo tôi sẽ tiếp tục dẫn chương trình. Cô trực tiếp đứng ở vị trí boss. Hồng bị cô kéo sang một bên, không có sức phản kháng, trông như đồng bọn, có lẽ là chủ nhân của Hồng Tâm. Bạn còn có thể nói cô là người sao? Cách chương.